Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Alo đây. Chào bác ạ. Bác năm nay 74 tuổi đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, bác băn khoăn điều gì đấy ạ? Bà là tôi năm nay 65 rồi. Vâng. Bà vẫn còn khỏe lắm. Thế à? Khỏe như thế nào hả bác? Tuần bà cứ đòi 4-5 lần thì... Thế cơ á? Bà ấy 65 tuổi, ông thì 74 tuổi. Thì đúng. Ông trong 4-5 lần bà ấy đòi thì ông thỏa mãn cho bà ấy được mấy lần? Hay là đáp ứng được hết? Không làm gì đâu. Hả? Không làm gì được, tuần gì được lần, 2 lần là được rồi. Ông cũng làm được 1-2 lần một tuần á? Thế thôi. Hả? Tuần bà cứ bắt cứ làm 4-5 lần thì ai mà chịu được. Rồi, thế nhưng mà ông đáp ứng được mấy lần? Tuần chỉ 2 lần là cố lắm rồi. Úi giời, ông năm nay 74 tuổi đúng không? Nhưng mà cái hai lần ấy thì là có hoành tráng không? Cũng hoành tráng lắm nhưng mà bà cứ bắt làm nhiều nó mệt lắm. Thế à? Ông có bệnh không, tật gì không? Không bệnh tật gì. Rồi. Nhà cửa các cháu đã đầy đủ rồi. Hai ông thế bà à? Có quan quán riêng. Thế à? Mà mỗi lần mà mưa thì bà đóng sầm cửa. Thế à? Ôi khổ thân ông già 74 tuổi. Thế thì có mâu thuẫn không? Không mâu thuẫn gì, khổ bà. Sáng nào bà cho ăn ngon lắm nhưng mà không chiều được bà. Thế à, ăn ngon cũng là một cái dạng bồi bổ sức khỏe để ông giúp việc cho bà tích cực hơn, ông không đáp ứng được đấy. Đấy. Thế à, thế là bây giờ cả ngày hai ông bà cứ ngồi nhìn nhau thôi à, không có làm thêm gì làm lếm gì không? Không, nhà này cần gì phải làm thêm gì đâu, bà bán quán rồi. À, bà thì bán quán, ông thì chăn vịt. Ông Thế là, tôi rồi. Thì đi đánh cờ, bà còn gọi lôi về. Thế à, thế là hai ông bà lấy nhau được mấy chục năm nay rồi? Cũng lâu phết rồi đấy. Thế à, không đếm được nữa rồi đúng không? Thế mà từng hồi ngày lấy nhau luôn luôn bà ấy đòi hỏi ý à? Từ bắt đầu từ năm 45 tuổi là bà đòi ghê lắm. À, tức là từ 45 tuổi cho đến năm nay là 67 tuổi thì bà mới hay đòi hỏi thế đúng không? Bà 65. Ờ đấy, 45, tức là 20 năm nay. Bà trẻ lắm, bà nhìn nhà như là gái 40. Ôi chú chế á. Eo ơi, thế chúc mừng ông nhá. Vợ ông trẻ thế gì nữa. Thế làm gì ông chả không đáp ứng được. Mà không đáp ứng được dễ bà đi tìm của lạ thì chết ấy. Đi thì cho bà đi sợ gì. Cũng mạnh miệng phết đấy. Biết đâu bà đi thật thì lại ông lại ngồi nhà ông tiếc. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bác nhé. Vâng. Vâng ạ. Tôi chào anh ạ. Vâng, chào thưa anh. Vâng ạ, vâng. Ừ, tôi thật sự là nghe câu chuyện của anh với cả anh Văn ý, tôi thấy rất là ngưỡng mộ luôn ý. Bởi vì phụ nữ mà 65 tuổi mà còn đòi hỏi tới một tuần tới 4 đến 5 lần thì nó quá vượt xa cái sinh lý thông thường ạ. Vâng. Vâng. Ờ, trong khi đó thì chắc là sức khỏe của bác gái rất là tốt cho nên là bác gái lại bảo là trông người rất là trẻ đúng không ạ? Lắm. Dạ. Trẻ lắm. Vâng ạ. Cho nên là bác trai không với theo kịp nữa. Vâng. Rồi. Và đúng như anh Văn anh nói, với 74 tuổi mà một tuần còn được 1 đến 2 lần thì thật sự là nhiều người ít tuổi hơn anh rất nhiều cũng không đạt được cái mức như vậy ạ. Vâng. Bây giờ thì anh muốn chúng tôi tư vấn cái gì ạ? Đấy, bác xem tư vấn cho tôi xem là làm cách nào để cho bà đỡ nhiều quá. Mà trời. Cách các cháu nó sang chơi bà cứ đuổi về. Vâng. Các cháu sang chơi bà cứ đuổi về để cho bà bắt xong bà bắt ông phải làm việc đúng không? Đấy, khổ lắm. Mỗi lần trời mưa là ông sợ lắm. Bà ấy mà đóng không bán quán nữa, bà đóng cửa sầm một cái là ông thoát hết cả tim. Vâng. Tôi mưa là tôi đi chỗ khác. Thế ạ, vâng. Vâng, thôi nói vui một chút với anh thế thôi ạ. Tôi nghĩ rằng là cái mà hiện nay như của anh chị ý, thật sự là nếu mà nó điều độ, nếu mà nó phù hợp với cả hai người thì thật sự rất là tốt ạ. Nếu còn thực hiện được việc quan hệ tình dục ở tuổi như của các anh các chị thì đấy là một cái hoạt động nó chứng minh là mình có một cái thể lực khá là tốt cũng như là cái tinh thần của mình rất là tốt. Tuy nhiên thì hiện nay á, như chị ấy mà lại đòi hỏi nhiều hơn cái khả năng đáp ứng của anh, nó cũng có thể là một cái nguyên nhân mà nó ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Anh ấy anh rất tiếc là chẳng có cái gì để có thể làm giảm được nó đâu ạ. Trừ người ta bây giờ thì người ta tìm những cái giải pháp mà để cho nó tăng lên, để hỗ trợ cho những cái người mà nó không như mong muốn, chất lượng quan hệ tình dục không như mong muốn, chứ còn là cái mà để cho nó giảm đi ý, thì thực sự là trời cho chị ý cái điều đấy rồi ạ. Nó rất là khó. Vâng, anh nói với chị ý là anh chỉ làm được như thế thôi. Nếu mà hơn như thế nữa thì anh sẽ có các cái vấn đề về sức khỏe. Anh chị lấy nhau đã đến đám cưới vàng bạc kim cương gì rồi ý. Dỗi gì chứ dỗi mà vợ chồng không đáp ứng được với ông chồng 74 tuổi thì tôi nghĩ rằng là chắc là dỗi vui một chút thôi ạ. Chứ cũng không ai mà có thể dỗi mãi được cái vấn đề như thế đâu. Bởi vì mình còn quan hệ được, tuy nhiên với tần suất như vậy có vẻ là tốt. Nhưng nếu như mà anh quan hệ trong cái tình trạng là anh không muốn hoặc là anh rất lo lắng thì đấy là những cái vấn đề nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của anh ạ. Vâng, một lần nào đấy 74 tuổi có khi nó lại lên cơn, một cơn gì đấy kịch phát, hay là nó tăng huyết áp, hay là có những cái vấn đề gì nếu như anh có bệnh nền nữa, thì đấy là một cái lao động quá sức đối với anh ạ. Còn vâng, nên ngồi với chị ấy để nói chuyện lại. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải thì có chia sẻ là anh nên chia sẻ với vợ là em, anh chỉ làm được thế thôi, chỉ hai lần thôi, còn nhiều hơn thì anh sợ lắm. Thế nhưng mà theo thông tin tôi được biết thì anh Đinh Đoàn, ngoài cái chuyện mà vợ ai đó đòi hỏi 5 lần thì ngoài 2 lần làm thực ra thì còn có 3 lần làm giả, đúng không anh Đinh Đoàn? Không biết rằng là anh thì có dám làm không, chứ còn thì thật ra các bạn thanh niên đấy, là các bạn ấy nghĩ thế này này, quan hệ tình dục vợ chồng là mang lại cho nhau cái niềm vui, một cái khoái cảm, thế thì không nhất thiết là phải làm bằng cái kia. Thôi thì cái kia làm được 2 lần, thế còn lại thì thôi thì chúng ta huy động những thứ khác. Thôi thì bà cứ nằm đấy là tôi mần tay cho chẳng hạn, lấy tay kích thích rồi chọc rồi ngoáy gì đấy, thậm chí thơm cái cô bé của bà ấy một tí cho nó cũng dễ chịu. Còn hơn là bảo là tôi chỉ có thế thôi, dậy đi, tôi không làm được nữa, thì cảm thấy là rất là tủi thân, là bị bỏ mặc. Nhưng mà đây nhiều thì... khi bà đi à, đi à ngấu đi, bà đi à ngấu mình xuống đúng không? Vâng. Chứ không là thân thì em ơi, em nằm yên để anh làm cho thích, tẩm quất massage rồi vuốt chỗ này ngoáy chỗ kia, thôi được tí nào nó hay tí ấy, ý rằng là mình không đến nỗi bó tay nhá. Thế thì còn hơn là không, cũng giống như kiểu là nhịn chay thì nó khác, nhưng mà thôi thì ăn được 1-2 gói bim bim nó cũng đỡ đói, kiểu như là khi chúng ta đói thực sự ấy thì đôi khi một cái bánh nhỏ cũng làm cho ta đỡ đói lòng, còn hơn là để cho ấm ức rồi mặt sưng mày xỉa rồi nó cũng không hay. Đấy. Bà tôi no nòng đòi con mắt sợ lắm. Rồi đến tuổi này 74 tuổi, như tuổi của anh thì một tuần cũng được đôi lần như thế là cái chuyện no lòng đói con mắt là không đúng đâu, mà thậm chí là no lòng là làm thật được. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của hai chuyên gia chúng tôi sẽ giúp ích được cải thiện trong cuộc sống vợ chồng của anh chị nhá. Xin chào. Cảm ơn bố ba của chương trình, chúc chương trình ngày càng phát triển nhiều hơn nhé. Rồi, chúc hai ông bà sức khỏe dồi dào và luôn luôn chia sẻ với nhau tất cả mọi điều trong cuộc sống. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi xin được tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Bắc Giang. Vâng, em muốn các tư vấn cho chuyên gia tư vấn em về việc chăn gối. Rồi, chăn gối làm sao? Vâng, vợ chồng em lấy nhau được 18 năm nay rồi mà tình cảm vợ chồng lúc quan hệ nó không được minh mãn lắm. Rồi, lấy nhau 8 năm, thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18 năm. À, 18 năm. Thế vâng. Là năm nay bao nhiêu tuổi rồi đấy? Mình năm nay hơn 40 tuổi. Hơn 40 là bao nhiêu tuổi? Năm nay là 47 tuổi. 47 tuổi, lấy nhau 18 năm, tức là lấy từ năm 29 tuổi. Và bạn có nói là chuyện chăn gối, quan hệ vợ chồng không được mỹ mãn cho lắm. Thì cái khái niệm không mỹ mãn là như thế nào? Mỗi lần quan hệ là cô cứ kêu đau, với hà, cô ấy muốn nhanh chóng, không muốn kéo dài. À, tức là vợ mình chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi, đúng không? Vâng. À, thế à? Từ ngày lấy nhau đến nay thế à? Vâng, từ ngày lấy nhau toàn mỗi lúc gần nhau quan hệ thì cô ta cứ kiểu muốn nhanh chóng là cho xong ạ. À, thế là được hai vợ chồng được mấy cháu rồi? Được 3 cháu. Thế à? Các con lớn chưa? cháu lớn hôm nay cũng 18 tuổi rồi. Ừ, thế con bé? Bé nhất bé là năm nay, cháu bé năm nay là học lớp 1. À, học lớp 1 rồi. À. Thế là cũng ba đứa cũng cách nhau xa chứ cũng không gần nhau lắm đúng không? Vâng, cả từ lúc từ cháu đầu đến cháu cuối là cô ta cũng có cái như thế, thì hỏi chuyên gia thì có vấn đề gì không? Thế là bao giờ vợ đi khám ở đâu chưa? Chưa, cô đi cô rất ngại, cô cứ ngại ngùng. Ừ, thế là mình với bản thân mình thì là chồng thì mình cũng lần đầu tiên gọi đến chương trình để tư vấn đúng không? Chứ cũng chưa hỏi ai bao giờ cả. Dạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé, xem cái hiện tượng đau rát như thế là do đâu nhé. Dạ. Tôi chào bạn. Chào chị ạ. Thế chịu đựng mười mấy năm rồi, sao bây giờ không chịu đựng nốt đi còn gọi điện hỏi gì, cải thiện được nữa không? Mình thấy cô ta không kéo dài đấy thì sợ cô ta có bệnh hoạn gì không ạ? À, thế à? Vâng. Vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi em? Vợ em năm nay 41. Năm nay 41 mà con đã 18 tuổi à? Vâng. Lấy nhau là năm 23 tuổi. 23 tuổi. Ừ. Sức khỏe vợ em tốt không? Sức khỏe thì vẫn tốt bình thường. Kinh nguyệt vợ tốt không em? Đôi khi cũng bị chậm hay là gì đấy. Bị gì đôi cơ? Đôi khi cũng lên xuống không phải là không đều. Thế hả? À. Và khi mà em thấy vợ không hợp tác tốt với mình ý, em cũng đã phiền lòng rồi đúng không? Vâng. Thế khi em nói với nhiều, vợ như cô ta cứ kiểu nhanh nhanh chóng xong. Khi em nói với vợ những khi em nói với vợ những điều đấy thì vợ nói thế nào? Vợ bảo là thôi cứ nhanh cho xong rồi ôm nhau nọ kia thôi chứ không lần nào cũng vậy. Có thể là vợ cũng nó có mấy khả năng như thế này. Có thể là vợ có những bệnh lý của cơ quan sinh dục thật. Có thể là viêm nhiễm cơ quan sinh dục, hoặc là có thể do nội tiết của vợ nó không được tốt lắm, khiến cho cái tiết tố sinh dục nữ của vợ ấy nó không đủ để cho vợ có thể điện nước nó không được tốt chẳng hạn, ví dụ như vậy. Cũng có thể là do cái kỹ thuật của em không tốt, em không đủ khả năng để khơi gợi được cái đam mê của vợ. Cũng có thể là do hàng ngày, ví dụ tức là những cái vấn đề về tâm lý ấy, mình có thể mình là một người chồng tốt rồi nhưng mà với vợ nó chưa phải là đủ chẳng hạn. Nó không thể kích thích cho vợ cùng hưng phấn cùng với em. Tất cả những cái vấn đề đấy nó có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục. Tuy nhiên thì các em cũng đã lấy nhau 18 năm nay rồi, đúng không? Mình cũng đã chịu đựng 18 năm nay rồi. Và mình cũng đã chia sẻ với nhau những vấn đề như thế rồi. Nhưng thực sự là vợ không muốn cùng với mình để cải thiện xem là nó như thế nào. Nhưng vấn đề mình lo ngại bây giờ đúng như em nói, tức là không biết là vợ có bị bệnh gì không. Vợ có vấn đề gì về sức khỏe? Em xin cắt lời bác là nhiều lần rồi chứ không phải là một lần. Mỗi khi con hạ đến là cô ta cứ hay nói khó nghe mới là kia chứ không nào cô ta thấy hài lòng về cuộc quan hệ ấy. Vợ không hài lòng với cái chất lượng quan hệ tình dục đối với em. Nên là em nghĩ như thế. Cô ấy thể hiện bằng cái hành động là chưa lần nào em quan hệ mà cảm tưởng được như ý của mình. Cô ấy không hài lòng với cái chất lượng quan hệ tình dục của chồng mình. Nhưng mà vấn đề bây giờ ấy, nó có hai khả năng như chị nói lúc đầu rồi ấy. Mình cần phải đi kiểm tra thực thể, xem thực sự cái cơ quan sinh dục của cô ấy nó có bình thường hay không. Ở tuổi của cô ấy thì nó đã bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Không, nhưng mà kể cả từ trước nay không phải bây giờ cô ta ý chị muốn nói rằng là cho dù trước nay nó là như thế nhưng đến bây giờ khi tuổi của cô ấy bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, nó có thể phát sinh ra rất nhiều những cái vấn đề khác, nó khiến cho cái tình trạng đấy có thể nó trầm trọng hơn nhé. Và những vấn đề liên quan tới sức khỏe thì không chỉ ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục làm cho em khó chịu, mà có những cái vấn đề về sức khỏe nếu như mình không được phát hiện, nếu như mình không được xử lý kịp thời thì em sẽ lại chồng thêm một cái khổ khác nữa, đấy là khổ về vấn đề về sức khỏe của vợ. Em nghĩ là không được. Em nghĩ là cô ta là cứ sợ em mất sức khỏe nhiều hay như nọ, bây giờ cô ta muốn em không chia sẻ được vấn đề đấy với cô ấy thì trước mắt cứ đi kiểm tra vấn đề thực thể đã nhá. Cùng với cô ấy nói với cô ấy rằng là hôm nay tôi đã hỏi bác sĩ rồi, bây giờ thì mình cũng ở cái tuổi là cần phải được đi kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một năm một lần, tầm soát các vấn đề ví dụ như là phát hiện sớm về ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp, là những cái vấn đề mà phụ nữ rất là hay mắc. Và khi nó mắc thì có thể nó có những cái triệu chứng thể hiện ở cơ quan sinh dục. Em nhá. Ừ, nói với cô ấy. Bác sĩ cho em hỏi, một tuần nó có 2 lần thì có là nhiều không cô? Nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là cứ bảo là một tuần mà 2 lần là nhiều. Đối với người khác có thể một tuần 5 lần mới là nhiều, nhưng với vợ em một tuần có thể 2 lần đã là nhiều, bởi vì cô ấy không muốn quan hệ tình dục với em. Thế bây giờ em muốn khai cô ta thay đổi thì làm thế nào? Thay đổi thì bác sĩ đã nói với bạn rồi, đó là phải đưa vợ đi khám để tìm nguyên nhân thực thể từ cái chỗ sức khỏe của cô ấy. Bởi vì bác sĩ cũng đưa ra nhiều phương án, đó là lý do tại sao có cái hiện tượng đó xảy ra nhá. Và từ kết quả của bác sĩ tại bệnh viện, nhất là phụ sản, thì bạn mới có thể tìm được cái hướng điều trị tích cực và tốt nhất. Và từ đó thì cái cải thiện chuyện quan hệ chăn gối vợ chồng như bạn nói sẽ được tốt hơn nhá. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Vâng, alo, em chào chương trình nhé. Chúc chương trình đầu xuân sức khỏe, vạn sự bình an. Dạ vâng, hết xuân rồi anh. Vâng. Năm nay... điện đến chương trình muốn nhờ chương trình tư vấn về hạnh phúc vợ chồng trong gia đình mà. Dạ vâng, anh nói đi. Chồng tôi thì sinh năm 66, vợ thì sinh năm 1953. Nói chung là hai bên là đều là đi bước nữa gặp nhau. Vâng. Vâng. Thì bây giờ chương trình công việc thì tôi thì về hưu rồi, thì nói chung bây giờ vẫn làm công việc bình thường thêm nắp. Còn vợ thì làm công việc sửa chữa quần áo, thì nói chung công việc kinh tế thì không bao giờ đến nỗi khó khăn lắm. Vâng. Nhưng mà vợ thì bây giờ nè, nảy sinh ra cái chuyện mà muốn đi hát giao lưu tại các câu lạc bộ, quán bia với cà phê, hát cho nhau nghe đấy. Vâng. Đi làm về tối mệt thì thực sự thì tôi muốn giữ hạnh phúc gia đình, muốn tham gia với những cô ấy. Đầu tiên tưởng nói đùa, thì sau thì cũng đi thật. Vâng. Thế sau thì cô ấy bảo bây giờ thì cô ấy muốn đi tí cho nó khuây khỏa. Vâng. Nhưng thực tế điều kiện thì hai vợ chồng với con cái thì nói chung là cũng rất là đông vui và đàng hoàng. Hai bên thì mỗi bên có một qua hai con riêng, nói chung học thì toàn là đại học thôi. Vâng. Lớn cả rồi thì không có con chung. Bây giờ nó chỉ rắc rối vấn đề là cô đấy quyết tâm là đi theo kia, theo cái câu lạc bộ. Thì tôi cũng muốn là bổ bây giờ thì trước tập trước của anh ấy thì là do cũng chính vì chiều vợ quá cho nên là phải ly hôn. Vâng. Thì bây giờ cái chuyện đấy thì anh nhất là anh cũng rất là dị ứng, còn tùy em. Rồi. Anh tham gia là chúng ta muốn giữ hạnh phúc gia đình thì chúng ta tôn trọng nhau và tin tưởng nhau. Vâng. Thế là cô ấy bảo thôi em quyết định đi vào nhóm. Thế bảo bây giờ em đã quyết định vào nhóm thì một là vào nhóm, hai là coi như là không còn chồng. Rồi. Thế cô ấy quyết định vào nhóm, báo cáo với anh Thành Văn là như thế. Nếu muốn hỏi chương trình bây giờ tư vấn nên tư vấn cho coi tôi không muốn ra tòa này nữa. Vâng. Mà lấy nhau để đăng ký và chuyển khẩu, dồn khẩu hai gia đình về gần nhau mà. Rồi, thế là hai anh chị lấy nhau được bao nhiêu năm nay rồi ? Lấy nhau được từ năm 2019. 4 năm nay, 5 năm nay rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thế và cũng xác định là mỗi bên đều có con riêng rồi, đâm ra là cũng không sinh con thêm nữa. Nhưng mà nếu mà anh nói thì là độ tuổi chênh lệch của hai anh chị đó là anh thì là 57, 58 tuổi rồi đúng không? Vâng. Còn chị ý thì mới có 41 tuổi thôi, tức là cách nhau đến tận 17 năm đúng không? Vợ anh hiện tại thì rất là thích tham gia các hoạt động đội nhóm, chắc là cả dân vũ, khiêu vũ rồi lại cả hát cho nhau nghe nữa. Và mới đầu thì anh cũng có tham gia, và chị ý cũng đã hỏi ý kiến anh, và anh cũng nói là tùy vợ thôi đúng không? Thế nhưng mà đến lúc mà chị ý đăng ký rồi thì anh lại nói là có thể là mất chồng đúng không? Đăng ký tham gia vào cái câu lạc bộ đó. Và bây giờ thì anh đang băn khoăn là nên tiếp tục đối xử với vợ hiện tại của mình như thế nào. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Dạ, vâng. Rồi, chào anh. Vâng, em chào bác Đoàn. Bây giờ anh còn đi làm không? Là vẫn đi làm bình thường anh ạ. Vẫn đi làm bình thường. Vâng. À, xong rồi mình với lại cô vợ sau này lấy nhau năm 19 là không có con gì nữa đúng không? Dạ không ạ. Ở thì bây giờ ở nhà mình hay ở nhà cô ấy hay nhà hai đứa góp tiền mua? À, hai nhà cách nhau khoảng 2 cây số. Chứ là thì cứ là khi mà lấy nhau này thì là chuyển tất cả hộ tịch hộ khẩu dồn về cả bên đằng nhà chồng. Rồi. Báo cáo với anh như thế thì theo nguyện vọng của mẹ con cháu là bây giờ chuyển về những cái thủ tục các cháu nó cần cái thủ tục gì thì đi làm cho nó thuận tiện. Vâng. Thế thì cũng chuyển hết về. Cô ấy, con của cô ấy thế nào rồi? Lớn chưa? Là một cháu thì nó sinh năm 2001, một cháu sinh năm 2004. Bây giờ con nuôi cháu nào thì không? Bây giờ cháu cũng học xong rồi, cháu học đại học rất là giỏi. Thế bây à? Giờ các cháu cũng thành lập công việc riêng, công ty riêng rồi. Thế à? Vâng. Và còn con nhà anh thì sao? Con nhà em thì là cũng hai cháu, một... cháu thì sinh năm 2004, cháu học đại học Bách khoa năm thứ hai. Ừ. Còn cháu lớn thì cháu phục vụ công quân đội lâu dài. Tốt rồi, tóm lại là cháu thành phố Nha Trang. Ừ. Tóm lại là con nhà mình cũng trưởng thành, con nhà cô cũng trưởng thành. Bây giờ hai người đến với nhau và mục đích mong lại là cho cuộc sống nó mang lại niềm vui cho nhau, không gắn bó về tài chính vì ai cũng làm được tiền, nhà cửa chẳng ở nhà này nhà kia đúng không? Thế thì mục đích của chúng ta là đến với nhau để cho nó vui. Và lại còn rất là trẻ. Anh thì mới có 58 là nó mới qua dậy thì một tí. Còn cô ấy là 40 là bây giờ mới bước vào tuổi dậy thì. Trước đây thật ra mấy chục năm là chúng ta cứ vất vả kiếm tiền nuôi con. Cho nên chúng chẳng có hưởng thụ bất cứ một cái gì cả. Và rất là nhiều người sau này khi con cái trưởng thành bắt đầu mới nhận ra rằng ôi cả cuộc đời của mình vất vả quá. Bây giờ thì thôi, lương lậu cũng tạm như thế, cuộc sống thu nhập cũng đến như vậy, cái nhà cũng sửa sang rồi, con nó cũng lớn học hành nó tự lập rồi, mọi người sống cho mình, mà cho mình thì không phải nghĩa là ngồi đấy mà ăn, vì ăn ăn nhiều quá lại hút lại để thừa cân mỡ máu là người ta tìm đến những niềm vui. Và tôi thấy cái việc mà người phụ nữ 40 tham gia các câu lạc bộ dân vũ rồi văn nghệ rồi hát cho nhau nghe ấy, rất là tốt. Nó vừa giải tỏa tinh thần mà nó cũng gắn kết mọi người, nó làm cho mình nhanh nhẹn, sinh động hơn, giữ được dáng, được sắc, tuổi thanh xuân hơn. Chứ bây giờ bảo rằng là tự nhiên mới 40 hay ngoài 40, mình thì mới có 58, hai ông bà đi làm tối về nấu cơm ăn xong nhìn nhau xem vô tuyến, sau đấy thì dắt nhau đi ngủ, rồi tuần rồi giao lưu một hai lần. Ôi tôi thấy cuộc sống nó thế nó nhàm quá. Mà mình đưa ra tối hậu thư là một là tham gia câu lạc bộ, hai là mất chồng thì chị nói rồi đấy. Em sống với mọi người, em cần có niềm vui. Thế còn nếu mà chỉ vì em đi tham gia những câu lạc bộ để em thấy em vui mà anh sẵn sàng bỏ em thì em cũng thôi cơ mà. Để qua đấy thấy rằng là cô cũng là người rất chủ động, rất tự tin trong cuộc sống chứ không phải là không phải dạng vừa đâu ạ. Không phải dạng mà chồng bảo một cái là sợ là cuống đít nên thôi thế thì thích nhưng vẫn ở nhà. Thế tôi nghĩ rằng anh nên hòa nhập cùng với chị. Nên đi đi để cho mình cũng rắn giỏi. Mình đã được vợ trẻ thì mình phải cố mình cũng trẻ trung trở lại chứ. Tóc mà nó có bạc thì nhuộm đi cho nó đẹp rồi. Vâng, thế vâng rồi. Em ngăn lời anh Đoàn. Vâng. Em đã gặp quay hai vợ chồng khi mà cô ấy chuyển sang bên nhà cô ấy thì là khoảng 2 tuần sau hai vợ chồng đã ngồi gặp nói chuyện. Đúng. Thì cô cũng rất là áy náy trong cái vấn đề cô ấy bỏ cô ra đi, cô ấy đã bước chân đi thì cô ấy không quay lại nữa. Thì lúc đấy thực tế báo cáo với anh là anh em mình thì lúc đấy nghĩ đại lượng thì cũng bỏ là thôi, thì bây giờ thì hai vợ chồng hãy nghĩ và nghĩ chậm lại, và chúng ta nên coi như là làm lại từ đầu. Thì thôi thì bây giờ cái việc em đi hát hoặc là em tham gia gì thì cái việc đấy là anh tôn trọng. Rất ủng hộ, rất ủng hộ. Và coi cơ bản là mình luôn luôn tôn trọng nhau, vợ chồng là một, chỉ có một vợ và một chồng thôi. Vâng. Còn cái việc giao lưu là cái việc vẫn giao lưu, đấy là anh chỉ mong muốn như thế thôi. Vâng. Báo cáo với anh Đoàn là tuy vợ chồng như thế nhưng không bao giờ có một cái câu gì xúc phạm xưng tôi gì cả, lúc nào vâng vẫn là anh em thôi. Vâng anh ạ. Vâng. Và các con thì thực tế cái thằng con rẻ, cháu rẻ đấy thì nó cũng ngồi nó nhà gần nhau mà thỉnh thoảng nó sang nó hỏi con, nó thật bố con không không không không hài lòng theo cái cách của mẹ. Vâng. Vì kể cả là bố mẹ con, bố mẹ đẻ ra con rể đấy, có các anh Đoàn nhé. Vâng. Bố mẹ con thì cũng không hài lòng. Vì thực sự bây giờ bố mẹ đến với nhau là chủ yếu là làm sao hạnh phúc đến tuổi già sau này các em nó đi lấy chồng lấy vợ hết thì chỉ còn bố mẹ thôi dựa nhau mà sống. Nên mẹ là như này thì con không hài lòng. Thì mẹ tính mẹ thì vẫn trẻ con lắm. Đấy con rể hôm xưa, tối hôm xưa hai bố con ngồi nói chuyện với nhau. Vâng, ông con rể cũng có vẻ gia trưởng cũng thích là bây giờ là phải ngoan phải hiền phải dịu với 40 trẻ con thì sao? Tuổi thanh xuân bây giờ nó kéo dài lắm, các chị 50 tuổi cũng còn phơi phới. Bác sĩ Hải gần 60 rồi mà trông như 50. Túm lại là thế này này, tức là bây giờ là chị sẵn sàng chị về nhà chị rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Mình thì ngày lấy nhau là có kết hôn đàng hoàng đúng không? Có kết hôn đàng hoàng anh em. Bây giờ là hờn dỗi để bỏ về bên kia thôi đúng không? Dạ vâng. Tôi nghĩ là anh cứ nên đã thế thì em không về bên kia thì anh về bên này anh ở đây. Xách mấy bộ quần áo sang đấy cứ nằm cứ ăn vạ rồi cứ lôi chị đi. Thôi đã thế bây giờ anh đi, em đi đâu anh chở. Dân vũ, dân biểu, dân gì anh cũng dân được hết. Ấy, thế là thì bây giờ em ngắt lời anh Đoàn như này, gối bỏ thôi, bây giờ không còn gì liên quan nữa. Bây giờ hai người đều về cuộc sống riêng của hai người. Thì bây giờ thực tế là mà nói làm cái nghề sửa chữa quần áo tối về rất nhiều việc. Tuy vậy nhưng tối về là hai vợ chồng tập trung làm, hôm nào thích nhà gần cái siêu thị Eo An lớn nhất Hải Phòng đấy anh ạ. Gần đấy luôn. Thì tối cứ dắt nhau vào đấy nằm ghế mát xa đi chơi đi lại về. Rồi. Hoặc là con vợ chồng con gái nó đến quán quán này cả nhà ăn bữa lẩu không lại về. Đấy là cái ấm cúng của gia đình bao giờ là như thế anh ạ. Đấy chứ có phải là thiếu thốn buồn bã đâu, nhà có quán hát. Vâng. Cũng có máy hát karaoke đầy đủ hàng hoàng. Xóm náng thì cũng là xóm văn minh chứ có phải là xóm vùng sâu vùng xa đâu anh. Anh thì anh muốn ở thích hát thì ở nhà bật loa thùng kéo lên mà hát, nhưng cô thì muốn giao lưu. Cô ấy đang tức với cái câu mà nếu mà em vẫn đi tham gia câu lạc bộ thì một là em mất chồng, hai thì cô trả lời vì cái tuổi này cũng bắt đầu, thế thì em sẵn sàng không để phản ứng với cái việc là mình nghe có vẻ giọng áp đặt hơi gia trưởng. Tôi nghĩ rằng thôi mình nhún nhường một chút đi, bây giờ lại còn cũng lại căng làm cái gì. Cứ sang bên ấy chơi, cô đi đâu mình cũng đi đấy, tối cứ lôi đi cà phê rồi nước chảy đá mòn ấy mà. Trừ trường hợp là cô đi tham gia câu lạc bộ và lại lọt vào mắt xanh của anh nào mà cái việc về bên nhà để tránh ra để có cơ hội hẹn hò ấy thì mình cũng để tâm một tí, nói thế chứ biết đâu được ấy, ở cái chỗ kia nó vui này, có một anh nào giọng hát hay này, hai người hay hát song ca, anh ở đầu sông em cuối sông ấy là rồi, trong khi thì ông chồng ở bên này mấy con 58 mà như ông già cấm vợ đi giao lưu, bên kia thì thấy lúng liếng đong đưa là cũng chết. Cho nên là anh giám sát chị, anh bám sát nữa chứ không phải giám sát, và đồng hành cùng chị đi để đề phòng ngăn ngừa là bây giờ cứ ngủ nguỵ giận dỗi xong bên kia thì cứ đi câu lạc bộ xong rồi tuổi này rồi có cái ông nào đấy ông ấy ngon ngọt, ông ấy cứ khen rằng là chồng em dại dột, có một cô vợ vừa trẻ vừa xinh vừa hát hay thế này mà không biết giữ, rồi thì lại tưởng là người ta đề cao mình, rồi thỉnh thoảng có người phụ nữ cũng dễ siêu lòng nhá. Anh vừa gần gũi đồng thời cũng bảo vệ chị một tí đấy, nghe có vẻ cũng nhưng mà bây giờ nói thật với anh là sang đấy thì cái nhà nó chật chội có mười mấy mét vuông nhà cửa của anh chị, và cái sự làm lành của anh đối với vợ mình như thế nào thì anh phải lựa chọn phương pháp nó phù hợp nhất có thể nhá. Tôi nghĩ rằng tuổi anh và tuổi chị chênh lệch nhau đến tận 17-18 tuổi, đâm ra là cái suy nghĩ nhiều khi của mình nó cũng khác. Anh làm sao trẻ bằng chị để đồng hành cùng nhau tiếp quãng đời còn lại nhá. Xin chào anh. Vâng, cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Toàn. Cảm ơn chương trình nha. Vâng.